Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, đệ 1314 chương tồn tại không thú vị. Lý Văn Bá tức giận đến sắc mặt nghẹn hồng, thở hồng hộc, khó chịu cực kỳ, mà Nguyễn Hiếu Hà ở một bên lặng lặng nhìn, một lát sau, mở miệng lại nói. Ngài yên tâm, ngài đối ta có dưỡng dục chi tình, ta sẽ không thân thủ đối phó các ngươi. Bất quá Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra giúp ta đại ân. Thực mau nghĩa phụ nghĩa mẫu các ngươi liền sẽ mất đi hiện giờ có thể bảo hộ chính mình hết thảy. Thế lực, đến lúc đó, tự nhiên có người sẽ thay ta ra một ngụm ác khí, ai? Ngươi lời này có ý tứ gì? Lý Văn Bá cắn răng, già nua khuôn mặt có chút dữ tợn cùng gian nan. Ngài đã quên sao, năm đó Từ Nguyên Trạch xử lý chính mình đối thủ, mà người nọ thê nhi nguyên bản là bị buông tha. Chính là ngài lại tự mình tìm người đem kia nữ nhân gian sát. Vẫn là làm trò cái kia tiểu nam hài mặt. Nguyễn Hiếu Hà cười cười. Nguyên bản ngài chỉ là tưởng cấp Từ Nguyên Trạch bắt một chậu nước bẩn mà thôi. Nhưng ta âm thầm lại làm điểm sự tình, ta sau lại tìm được rồi cái kia nam hài tử. Dạy hắn võ công, nói cho hắn chân tướng. Hắn hận Từ gia, nhưng càng hận người, chính là ngươi. Ngài thả nhìn xem đi, ngã xuống thần đàn lúc sau, sắp sửa đối mặt sự tình sẽ là cái gì? Đúng rồi, tốt nhất là làm ngươi nữ nhi cẩn thận một chút. Nàng lớn lên xinh đẹp, còn như vậy tuổi trẻ, có lẽ có người sẽ dùng giống nhau biện pháp trả thù trở về đâu. Nguyễn Hiếu Hà nói xong, cả người nhẹ giọng cười, yểu điệu rời đi. Sau lưng Lâm Phượng bị cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Lý Văn Bá tức giận đến trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Nguyễn Hiếu Hà nói người hắn biết, tên là Cận Dịch Nhiên. Khi đó hắn chỉ là nghĩ làm Từ Nguyên Trạch ở sau lưng nhiều mấy cái kẻ thù mà thôi. Bởi vậy giết kia Cận Dịch Nhiên mẫu thân, mà buông tha hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Nguyễn Hiếu Hà thế nhưng đã sớm ở sau lưng âm hắn một phen. Lý Văn Bá nhìn từ ngoài cửa đi vào tới nhị nữ nhi, mặt ra run rẩy, vẫn là chưa nói cái gì, thậm chí trừng mắt cảnh cáo Lâm Phượng. Lý Tư Kỳ chỉ cảm thấy cha mẹ thân có việc giấu giếm, bất quá phụ thân người này từ trước đến nay miệng kín mít, mẫu thân lại lấy hắn là chủ, bọn họ không nói, chính mình rất khó biết. Đến nỗi Lý gia đại nữ nhi Lý Tư Uyển, lúc này đã biết được nữ nhi cùng trượng phu rời đi tin tức, trong lòng lại bi ai lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người ánh mắt tự do nhìn chằm chằm này bệnh viện trần nhà. Ở hộ sĩ rời đi kia một khắc, bò lên thân tới, cầm lấy bên cạnh trên bàn rau gọt hoa quả, trực tiếp hướng về phía thủ đoạn trượt đi xuống. Nàng tồn tại, thật là không có ý tứ. Nàng phụ thân chỉ biết là lợi dụng chính mình bụng. Hắn trượng phu bởi vì nàng mấy năm nay đối phụ thân thỏa hiệp sớm đã thất vọng. Trước kia có Lý gia tiền tài, quyền thế chống, phu thê hai người miễn cưỡng ân ái. Nhưng hôm nay, trượng phu chỉ biết quản nữ nhi, sẽ không quản nàng, mà nữ nhi, ở nàng trong lén lút phóng độc dược kia một khắc, nàng liền biết, nàng đời này tha thứ không được nàng cũng hận không được nàng. Chỉ biết chính mình thống khổ, phía trước trong bụng hài tử, tuy rằng là phụ thân khăng khăng làm nàng hoài, nhưng rốt cuộc cũng là nàng thân cốt nhục, nàng cũng từng ảo tưởng lại có đứa con trai thừa hoan dưới gối. Nhưng lại thành không, máu tươi chảy xuôi, bên cạnh Lý Văn Bá lại không tự biết. Lý Tư Uyển khóa buồng vệ sinh môn, bởi vậy cách thật lâu mới bị phát hiện, đã cứu giúp không có hiệu quả. Lý Văn Bá vừa nghe đại nữ nhi không có, kia một khắc, chỉ là trừng mắt nhìn trừng mắt, ba phần bi thương, năm phần tức giận, hai phần oán niệm. Mà ni liền luôn luôn không thông minh đại nữ nhi thế nhưng đều ý đồ thoát khỏi hắn khống chế. Đáng giận, đáng giận. Bất quá Lâm Phượng nhưng thật ra rất khổ sở. Rốt cuộc nàng đã thiếu đứa con trai, chạy cái ngoại tôn nữ, hiện giờ liền chính mình thân nữ nhi cũng chưa, tâm tình có thể nghĩ. Cả người ở biết được tin tức kia một khắc, gào khóc, một trương mặt già có vẻ có chút xấu xí. Xem Lý Văn Bá càng thêm phiền lòng, thở hổn hển, hết chương.